Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, cho điểm. Tác giả, Lão Tư Kích so kiếm, nói chuyện phiếm, ăn cơm, liêu muội, toàn bộ yến hội phi thường hoàn mỹ. Mà ngày hôm sau luận đạo, này nhất ba người liền bắt đầu thảo luận nổi lên kiếm tu sự tình. Rốt cuộc hiện tại tình huống này kiếm tu chính là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà lúc này Lý Thông này ngày hôm sau làm ra tới đồ vật, lại là cũng đủ làm người khiếp sợ. Bởi vì Lý Thông lấy ra tới một cái cùng loại với bảng biểu giống nhau ngoạn ý. Phía trên liệt kê rất nhiều đồ vật, không riêng gì kiếm chiêu uy lực, còn có luyện thành khó khăn, kế tiếp tăng lên khả năng, từ từ các phương diện chỉ tiêu. Thế nhưng dùng mấy thứ này làm một cái tiêu chuẩn, ở liệt kê điểm, mà căn cứ này đó điểm, lại đem bất đồng điểm kiếm pháp liệt vào mấy đẳng. Đúng là cái này bản tử thượng ngoạn ý, làm không ít người tu chân đều tò mò thấu đi lên. Các gia trưởng môn sôi nổi bắt đầu đối nhà mình kiếm pháp bắt đầu cân nhắc lên. Nếu là bọn họ gần chỉ là dùng cái này bản tử phía trên cân nhắc tiêu chuẩn, xác xác thật thật có thể đem cái này kiếm pháp chia làm rất nhiều loại. Mà loại này kiếm pháp phân loại chính là Lý Thông rời khỏi tới một cái tiêu chuẩn. Đặc biệt là hiện tại loại này cho điểm tiêu chuẩn vừa ra tới, không ít người đều kinh ngạc lên. Tuy rằng rất nhiều người đều đối cái này kiếm pháp ưu khuyết có điều ý tưởng, nhưng là trên thế giới này còn không có xuất hiện một cái cho điểm tiêu chuẩn. Huống chi hiện tại loại này kiếm pháp tiêu chuẩn còn phi thường toàn diện. Không riêng gì từ uy lực một cái phương diện tới cho điểm, còn có nhưng kéo dài tính cùng nhưng phát triển tính, mấy cái phương diện tới đánh giá. Như vậy liền càng thêm khả quan. Lý Thông cái này bản tử đặt ở kia, này đó người tu chân càng là tò mò. Bởi vì Lý Thông không riêng gì muốn đặt ở nơi này, còn ở một bên phóng một ít cái dương. Này đó cái dương chính là muốn bọn họ này đó người tu chân căn cứ cái này cho điểm tiêu chuẩn, đối bọn họ quen thuộc sở hữu kiếm pháp làm một cái đánh giá. Tuy rằng này chỉ là muốn bọn họ làm một cái không ký danh đầu phiếu, nhưng là này đó người tu chân lại là hứng thú 10 phần. Này không ký danh đầu phiếu chủ yếu chính là dùng để tiến hành thống kê. Nhưng là này đó đầu phiếu đối với này giúp người tu chân tới nói chính là mới mẻ ngoạn ý. Mà cái này tiêu chuẩn phi thường hoàn thiện. Nếu thật sự dựa theo cái này tới tham chiếu, như vậy liền có thể dựa vào cái này tiêu chuẩn liền có thể làm ra tới một cái hoàn thiện đánh giá tiêu chuẩn. Mà cái này tiêu chuẩn nếu thật sự bị quảng đại kiếm tu tiếp nhận rồi, như vậy này liền có thể thuận lợi mở rộng. Hơn nữa loại này giả thiết một khi bị người tiếp thu nói, như vậy cái này tương đối khắp cả tu chân giới đều có thể chậm rãi tiếp thu loại này giả thiết. Dùng loại này cho điểm tiêu chuẩn tới đối toàn bộ tu chân giới mặt khác đồ vật tiến hành cho điểm. Tỉ như luyện dược, tỉ như chế phù, tỉ như mặt khác một ít đồ vật, tỉ như công pháp từ từ. Này đó phân cấp tuy rằng nhìn qua hình như là rất đơn giản, nhưng là trên thực tế này đó phân cấp lại là hết thảy cơ sở. Như là hiện tại tu chân, muốn phân ra một cái cao thấp, mọi người xem được đến chính là ai đệ tử. Đến nỗi ai mạnh ai yếu, kia đến xem chân chính thực chiến tiêu chuẩn. Nói cách khác không đánh một chút, trên cơ bản là không biết ai so với ai khác cường. Mà cái này cho điểm tiêu chuẩn xuất hiện, liền có thể cấp những cái đó công pháp còn có kiếm pháp tiến hành bình xét cấp bậc. Khác không nói chuyện, chỉ là một cái trang bức loại hình, liền có thể phong phú rất nhiều. Tất cả mọi người đều có thể tham chiếu thứ này. Nói cách khác nếu đại gia vừa thấy là có thể biết đối phương chênh lệch, như vậy cũng liền có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết xung đột. Liền cùng trong trò chơi cái gì sức chiến đấu giống nhau. Tất cả mọi người đều lượng hóa lúc sau số liệu. Kỳ thật một đôi so liền xem tới được. Tuy rằng nói có thao tác chênh lệch, nhưng là như vậy chênh lệch lại có thể có bao nhiêu đâu. Đối với người thường tới nói như vậy chênh lệch cơ hồ là không có. Mà này đó người tu chân hiện tại không riêng gì phải đối chính mình này đó kiếm pháp làm ra đánh giá, còn muốn xem cái này cắt thành lúc này đối với cơ sở kiếm pháp giảng giải. Đêm qua này cùng Hóa Dũng Mãnh Đại ra rõ như ban ngày. Hắn giảng giải khẳng định là muốn nghe. Mà mấy ngày nay luận đạo, trên cơ bản chính là đại gia nghe giảng bài, đầu phiếu, ăn cơm lặp lại, những cái đó thế gia còn lại là cười nở hoa. Này một thời gian, Lý Thông không riêng gì giúp bọn hắn giật dây bắc cầu. Còn cho bọn hắn giới thiệu một ít người tu chân có thể giúp bọn hắn làm cái gì. Có thể giúp cái gì đầu tiên việc đầu tiên chính là trị liệu. Đặc biệt là một ít bệnh nan y. Còn có một ít về tu chân một ít chỉ điểm. Đặc biệt là những cái đó đại thế gia đệ tử. Nếu là có thể mời một ít người tu chân tới giáo thụ một ít cơ sở tu chân đồ vật. Như vậy phía chính mình đệ tử về sau nếu là có cơ hội tiến vào tu chân môn phái. Bọn họ ưu thế sẽ phi thường rõ ràng. Chữa bệnh cùng giáo dục. Vĩnh viễn là kẻ có tiền muốn nhất. Một cái là thắng ở vạch xuất phát. Một cái là thắng ở sống được lâu. Đây đều là đại thế gia muốn nhất. Mà mấy thứ này giống nhau người tu chân là được. Ngay cả tán tu đều có thể làm đến. Đặc biệt là những cái đó đoán thể kỳ đồ vật. Càng nhiều vẫn là một loại thế gian võ học. Lý Thông làm ra tới mấy thứ này. Đủ để cho bọn họ này đó thế gia được lợi. Những cái đó thế gia cũng coi như là có qua có lại. Ở chỗ này không ngừng mua. Để cho này đó người tu chân nhóm cảm giác được kinh ngạc chính là. Cái này Lý Thông không riêng gì bán này đó gia dụng ngoạn ý. Ngay cả linh thực đều bán. Hơn nữa bán cái này lượng quả thực là đáng sợ. Người này đã sớm trước tiên chuẩn bị tốt. Đã là héo rút nguyên anh kỳ cao thủ. Hiện tại liền đối cái này linh thực càng thêm để bụng. Bọn họ rất coi trọng này ngoạn ý. Mua linh thực mua nhiều nhất chính là bọn họ. Đồng dạng bán tốt còn có những cái đó album. Này đó album có thể đào tạo linh thực. Hơn nữa bán kèm còn có một ít bình thường gieo trồng phương pháp. Hơn nữa còn mang theo một ít tương quan nguyên bộ đồ vật. Này Lý Thông chính là một cái làm buôn bán cao thủ. Bất quá đối này tò mò nhưng không ngừng là người tu chân hoặc là phàm nhân. Còn có tinh quái đối này cũng thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là những cái đó yêu vương. Tùy thân mang theo lưỡng mẫu địa. Loại này cách giải quyết rất là mới mẻ độc đáo. Hơn nữa loại này cách làm nếu là thật sự có thể sử dụng thượng chúng nó nếu là nhìn thấy gì tốt. Thực vật, chúng nó cũng có thể khai quật ra tới. Phải biết rằng tinh quái ở tìm phương thuốc mặt chính là phi thường nghiêu bức. Bằng không cũng sẽ không truyền lưu cái gì hảo dược liền khẳng định sẽ có dị thú bảo hộ như vậy. Nghe đồn, bảo hộ dị thú là cái gì kỳ thật chính là tinh quái. Mà cái này tinh quái nếu là ăn sống này đó dược liệu. Khẳng định là tính không ra. Nếu là thu thập trở về, không nhất định sẽ hoàn chỉnh. Cho nên nhổ trồng là một cái tốt lựa chọn. Này đó tinh quái nhu cầu cũng là một bộ phận, mà để cho người cảm giác được ngoài ý muốn chính là. Lúc này những cái đó thế ra cũng muốn này ngoạn ý. Bất quá đây cũng là bọn họ lấy tới mượn sức những cái đó người tu chân. Nhìn cái này doanh số, Lý Thông hắc hắc cười, mà một bên tiểu lô ly cùng Cát Thành, đã là ở kia kiếm tiền đếm tới tay rút gân. Này đó album còn có linh thực bán rất nhiều. Hơn nữa lúc này đây luận đạo đại hội, chính mình lão phụ thân cư nhiên cũng lợi dụng cơ hội này. Dựa theo Lý Thông cách nói, lộng một cái huấn luyện ban, thu các môn phái tiền, giúp bọn hắn huấn luyện chuyên môn làm loại này tu chân đồ ăn đầu bếp. Nhìn Lý Thông này kiếm tiền năng lực, kia mẫu lão hổ không có lắc lắc đầu, ta nhất định phải làm nữ nhi của ta gả cho ngươi. Ít nhất bộ dáng này cả đời đều không cần sầu ăn mặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.